Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 27 đến 30. Nana, ta tới rồi đây. Hắn vào bên trong gọi nàng một tiếng. Cổ Nguyệt Na xuất hiện, cố giấu đi ánh mắt nhớ nhung, bình tĩnh trả lời. Ngươi trở về rồi. Hắn mỉm cười bước tới ôm nàng vào trong ngực. Ừm. Nhớ ta không? Cổ Nguyệt Na không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực hắn. Hít lấy khí tức nam nhân quen thuộc, nam lại lấy một chiếc nhẫn ra. Cầm bàn tay xinh đẹp của nàng lên đeo vào ngón áp út, nàng giật mình rụt tay lại. Ngươi làm gì thế? Hắn mỉm cười âu yếm. Nana, chiếc nhẫn này là do chính tay ta tạo ra, nàng đeo nó vào sau này sẽ có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Cổ Nguyệt Na hơi đỏ mặt. Ừm. Vậy ngươi đeo giúp ta đi. Vậy là hắn đeo nhẫn cho nàng, xong còn hôn nhẹ lên bàn tay tinh xảo. Cổ Nguyệt Na nhìn chiếc nhẫn yêu thích không rời mắt. Trong lòng hạnh phúc tràn ngập, hắn đã đeo nhẫn cho ta, vậy dựa theo nhân loại thì ta đã là thê tử của hắn sao? Nam đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh. Nàng đợi ta một thời gian nữa, những kẻ khiến nàng chịu đau đớn ta sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm lần. Cổ Nguyệt Na ngước lên, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, gật mạnh đầu. Ừm. Ta cũng không vội, ta muốn nhìn thấy bọn chúng nhận ra mình là con cờ trong tay ngươi như thế nào. Rồi nàng dâng hiến môi thơm của mình. Nam không ngần ngại ngậm lấy hôn ngấu nghiến, bàn tay bắt đầu loạn động, luồn vào phía dưới áo nhào nặng bầu ngực căng tròn của nàng. Nàng là người có bộ ngực đồ sộ nhất trong các nữ nhân của hắn ở Đấu La, nhưng nó vẫn giữ được độ đàn hồi hoàn hảo. Lần này nàng không đẩy tay hắn ra nữa, chỉ chăm chú hôn hắn mặc kế tay hắn đang xoa nắng trêu chọc nhũ hoa của mình. Hồi lâu sau hai người rời miệng, Cổ Nguyệt Na gương mặt đỏ bừng, liếc xéo hắn một cái. Ngươi sờ đủ chưa? Nam cười tà, cố tình bóp một cái thật mạnh rồi mới rút tay ra khỏi ngực nàng, xong đưa lên mũi ngửi ngửi, khen ngợi. Thật thơm, Cổ Nguyệt Na xấu hổ, khẽ gắt. Biến thái, hắc hắc. Được rồi. Ta đưa nàng ra bên ngoài, ở nơi này một mình cũng quá buồn chán, cũng không cần lo lắng gì cả. Ừm. Nàng hiểu bây giờ đã có hắn chống lưng vì vậy không cần e ngại bất kỳ điều gì cả. Thế là hắn đưa nàng tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Chúng nữ cũng đang tụ tập ở đây, cả Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long. Sau khi ăn uống nó say, hắn lúc này đang nằm gối đầu trên đùi Bỉ Bỉ Đông, mấy nữ khác cũng vây quanh trò chuyện rôm rã. Bỉ Bỉ Đông vuốt ve tóc hắn. Phu quân, các tỷ muội đều đã ở đây, chàng có thể cho chúng thiếp biết về thân phận thực sự của chàng rồi chứ? Mấy nữ nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy liền dừng việc nói chuyện, ánh mắt chờ mong nhìn nam nhân này. Nam mỉm cười. Hắc hắc. Quả nhiên là Đông Nhi hiểu ta, hôm nay ta chính là có ý này. Được rồi, các nàng nghe đây, các nàng đều đã biết ta không phải là người của Đấu La Đại Lục phải không? Chúng nữ gật gù. Thực ra thân phận thực sự của ta có chút ngoài sức tưởng tượng của các nàng. Bất quá các nàng chỉ cần biết chỉ cần có ta, các nàng sẽ không phải e ngại bất kỳ điều gì. Ta tới Đấu La Đại Lục này cũng vì mọi người. Tiểu Nam, ngươi nói rõ hơn về việc vì chúng ta đi. Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, đây là điều nàng luôn thắc mắc. Đến đây, hắn ngồi dậy, vẫy tay bảo các nàng ngồi lại gần mình, giọng trầm ổn. Đông Nhi. Nàng biết nếu ta không xuất hiện sẽ có chuyện gì xảy ra không? Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ lại, hoảng hốt. Tiểu Nam, chẳng lẽ ta sẽ bị tên thiên tầm tật kia? Đúng vậy, nhưng không chỉ như thế, nếu ta không xuất hiện, nàng đã sớm bị cặn bã Ngọc Tiểu Cương lừa gạt tình cảm, dẫn đến yêu hắn sâu đậm. Sau đó nàng còn vì hắn làm vô số chuyện khác, nhưng tên rác rưởi đó không những không cảm kích, trái lại còn nhận đứa con trai của Đường Hạo tên là Đường Tam làm đệ tử dù biết rằng hắn có mối thù không đội trời chung với Vũ Hồn Điện. Cái gì? Ta làm sao lại ngu ngốc như vậy? Bỉ Bỉ Đông nghe Nam nói xong trong lòng vô cùng kinh tởm, sát khí tỏa ra nồng nặc. Nam vội nắm lấy tay nàng. Đừng gấp, không phải ta vẫn ở đây với nàng sao? Nàng lúc này mới bình tĩnh lại gật đầu. Ừm. Phu quân, thiếp muốn tên khốn Ngọc Tiểu Cương phải sống không bằng chết, từ từ đã, chuyện này sớm muộn ta cũng sẽ làm, bây giờ nàng nghe ta kể hết, đến lượt Nhị Long, nếu không có ta, Đông Nhi vì muốn bảo vệ tên Ngọc Tiểu Cương mà đuổi hắn ra khỏi Vũ Hồn Điện, hắn lập tức tìm cách lừa gạt Nhị Long để nàng trở thành kẻ thay thế cho Đông Nhi. Tuy nhiên sau khi biết Nhị Long là em họ của mình, vì lo sợ chế giễu của người đời mà hắn đã hèn nhát bỏ chạy trong chính hôn lễ của nàng và hắn. Nhưng Liễu Nhị Long nàng lại ngốc nghếch tới mức cô độc chờ đợi hắn trong hơn 20 năm. Nghe đến đây Liễu Nhị Long nắm chặt tay, trong lòng bắt đầu cảm thấy ghê tởm Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ lại trước đây mình vì sao lại ngu ngốc như vậy, lại có thể yêu một kẻ như hắn. Một kẻ dung mạo chẳng ra sao, phế vật tu luyện, lý luận ngu si. Còn A Ngân, nếu không có ta nàng cũng chịu số phận tương tự Đông Nhi và Nhị Long, bị tên Đường Hạo lừa gạt, còn có hài tử với hắn, sau đó còn bị hắn sắp xếp để nàng hiến tế khi hắn đột phá phong hào đấu la. A Ngân đôi mắt ướt nhòe, ông lấy tay hắn dụi dụi. Tiểu Nam, cảm ơn chàng đã xuất hiện bên cạnh bọn thiếp, mấy nữ nghe vậy cũng hạnh phúc ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm chầm lấy chúng nữ tiếp tục kể. Còn về đứa con trai của Đường Hạo hiện tại, linh hồn của hắn không phải là người đấu la đại lục mà từ một kẻ đã hơn 30 tuổi xuyên không vào cơ thể của Đường Tam. Sau khi trở thành đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, hắn từng bước tu luyện, đạt được các loại kỳ ngộ, dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thành thần. Hắn là một kẻ vô cùng ích kỷ và hèn hạ, vì bản thân mà không từ thủ đoạn, hủy diệt Vũ Hồn Điện, giết chết Đông Nhi. Cũng vì điều này mà hồn sư bước vào thời kỳ tăm tối nhất, sau khi thành thần, hắn còn lên đủ mọi kế hoạch để lừa gạt Nana trở thành con dâu của mình. Đến đây chúng nữ không nhịn được nữa, sát khí lượng lờ hóa thành thực chất, một lũ rác rưởi, thiếp nhất định phải khiến bọn hắn sống không bằng chết. Đừng vội, ta tới nơi này ngoài việc bảo vệ các nàng ra chính là hành hạ những kẻ này khiến bọn hắn phải hối hận khi được sinh ra, các nàng chỉ cần chờ xem phu quân ra tay thôi. Chúng nữ vui vẻ gật đầu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, chỉ có Tử Cơ và Bích Cơ u oán nhìn hắn. Vậy còn chúng ta thì sao? Hắc hắc. Nếu không có ta, hai người sẽ trở thành thê tử của Đế Thiên, ta đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Cổ Nguyệt Na như nhận ra điều gì. Thì ra đây mới chính là lý do ngươi ra tay giết hắn, quả nhiên là vô sĩ. Nam không những không xấu hổ còn đắc ý cười lớn. Vậy là một đêm trôi qua, chúng nữ giải tán. Đông Nhi trở về quản lý Vũ Hồn Điện, Liễu Nhị Long thì về Lam Bá học viện. Mấy nữ hồn thú thì ở lại tinh đấu vừa tu luyện vừa thư giãn. Còn Nam, hắn khẽ nhếch miệng cười, bắt đầu kế hoạch khi mà cốt truyện chính đã bắt đầu. Kim Nhi, tiếp theo ta nên làm gì đây? Kim Nhi nhảy lên trên vai hắn, nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không thể giúp hắn đưa ra quyết định. Nam khó hiểu, bình thường nha đầu này không phải rất nhanh nhạy sao? Nha đầu suy nghĩ lâu như vậy, nàng tỏ vẻ khó xử. Phu quân, đấu la có quá nhiều mỹ nữ, Kim Nhi cũng không biết trước tiên phu quân nên thu ai. Phốc. Hắn phun ra một ngụm, ánh mắt mộng bức, hóa ra nãy giờ nàng đang tính xem mình nên thu ai vào hậu cung. Nha đầu nói linh tinh gì thế? Ta đến đây là tìm nữ nhân sao? Kim Nhi trắng mắt hắn. Phi. Kim Nhi còn là gì phu quân? Ngoài việc hành hạ Đường Tam Ngọc Tiểu Cương ra, phu quân ngươi còn không phải mục đích là thu tất cả các mỹ nữ đấu la vào hậu cung sao? Khụ khụ, hắn mặt mo đỏ ửng giả vờ ho khan, ken. Khai mở chức năng mới, hậu cung đấu la. Nam khóe miệng giật giật, mở thử giao diện ra, bên trên gồm 3 mục, danh sách, nhiệm vụ, quay thưởng. Hắn mở thử danh sách ra, quả nhiên là một loạt các thẻ bài có hình ảnh những nữ nhân trong đấu la, trong đó chỉ có thẻ của Bỉ Bỉ Đông, Tử Cơ, Bích Cơ, A Ngân, Liễu Nhị Long là sáng lên. Còn các thẻ khác đều tối lại, kể cả Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Xem ra chỉ những nữ nhân đã phát sinh quan hệ với hắn mới phát sáng. Kim Nhi trên vai hắn cười khanh khách. Khúc khích, phu quân xem, ngay cả hệ thống cũng cổ vũ phu quân lập hậu cung ở đấu la kìa. Nam sắc mặt đen lại, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng lại đang cực kỳ hưng phấn. Dù sao chúng nữ ở hậu cung cũng luôn cổ vũ hắn kiếm thêm tỷ muội, bởi vì càng nhiều tỷ muội thì thời gian các nàng được nghỉ ngơi hồi sức sau khi ân ái với hắn càng dài thêm một chút. Hắn trong lòng thầm cười xấu xa, đã vậy ta cũng không khách khí hắc hắc. Kim Nhi đi guốc trong bụng hắn, trong lòng khinh bỉ tới cực điểm, bất quá lập tức quay sang đếm số nữ bên trong danh sách, xem nào, gần 30 người, trung bình mỗi lần phu quân làm một người 5 ngày, như vậy ta sẽ có thêm khoảng hơn 5 tháng để nghỉ ngơi sau khi bị phu quân hành hạ. Cũng đỡ hơn chút xíu. Nha đầu gật gù thầm hài lòng, các tỷ tỷ cũng đã dặn dò ta phải toàn lực hỗ trợ phu quân thu thêm tỷ muội. Ta cũng không thể phụ lòng các tỷ ấy được. Kim Nhi trong lòng thầm quyết tâm, liền lên tiếng. Phu quân, hay là trước tiên chúng ta tới Thiên Thủy Học Viện đi. Ồ, sao nha đầu tự nhiên lại muốn ta tới đó? Kim Nhi thầm nghĩ, đương nhiên là vì nơi đó có nhiều mỹ nữ nhất rồi, nhưng ngoài mặt lại lên tiếng dụ dỗ. Phu quân nghĩ xem, trong nguyên tác Thiên Thủy Học Viện là chiến đội đầu tiên khiến Đường Tam hoài nghi nhân sinh, rất đáng để bồi dưỡng trên con đường hành hạ Đường Tam của phu quân. Nói xong nàng còn thầm đắc ý, ta quả nhiên là đứa thông minh lanh lợi. Nam gật gù, nha đầu nói cũng hợp lý. Thực ra hắn thừa hiểu ý nghĩ trong đầu của nàng, chỉ là phối hợp diễn một chút cho giống chính nhân quân tử thôi. Thế là hắn cùng Kim Nhi bắt đầu tiến tới Thiên Thủy Học Viện. Trên đường hắn tranh thủ mở một quay thưởng ra xem thử, thấy đã có sẵn 6 lượt quay. Bên trong là hàng loạt ô vuông chứa hình ảnh các nữ nhân ở một danh sách xếp thành các hàng. Kim Nhi, giải thích cho ta về thứ này đi. Hì hì. Mỗi lần quay thưởng, phu quân cần chọn một nữ nhân bên trong danh sách. Sau đó hệ thống sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên để lấy ra 3 người trong danh sách này. Nếu trong 3 người này có một người trùng lập với người mà phu quân đã chọn thì sẽ nhận được phần thưởng phù hợp nhất với chính nữ nhân đó. Còn nếu không trúng thì sẽ mặc định nhận được một viên hồn hoàn hệ thống. Lượt quay có thể nhận được khi phu quân khiến một nữ nhân trong danh sách sáng lên, hoặc là hoàn thành các nhiệm vụ hậu cung. Nam gật gù. Tính năng này không tệ. Ta đang còn lo không biết kiếm đâu ra những vật phẩm phù hợp với chúng nữ ở đấu la đây. Những vật phẩm phù hợp với chúng nữ rất khó tìm kiếm, bởi vì các nàng hiện tại vẫn đang bị ràng buộc bởi đấu la đại lục, cách thức tu luyện khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài của hắn. Còn cây tiên thảo hắn tặng Hồ Liệt Na chẳng qua là vì một nữ nhân ở hậu cung là cửu vĩ yêu hồ nên mới trùng hợp có nó mà thôi. Đúng lúc đi qua Lạc Nhật xâm lâm, bên dưới có động tĩnh chiến đấu, cùng lúc âm thanh hệ thống vang lên. Keng. Phát động nhiệm vụ hậu cung. Keng. Phát động nhiệm vụ hậu cung. Giúp độc cô nhạn loại bỏ kịch độc trong cơ thể. Phần thưởng, một lượt quay. Keng. Phát động nhiệm vụ hậu cung. Giúp Diệp Linh Linh loại bỏ hạn chế của cửu tâm hải đường võ hồn. Phần thưởng, một lượt quay. Nam khóe miệng giật giật. Sao ta cảm thấy hệ thống còn nóng lòng muốn ta lập hậu cung hơn cả ta nữa. Kim Nhi trong cơ thể hắn âm thầm cười khúc khích. Cái này không phải do Kim Nhi nha, phu quân có trách thì chỉ trách người đó. Người đó, trong miệng Kim Nhi là người mà ngay cả hắn hiện tại cũng không biết là ai. Nghe qua có vẻ vô lý khi mà hắn đã là bá chủ của toàn vũ trụ, vậy mà vẫn có những tồn tại mà hắn không hề biết đến. Và còn một thứ mà hắn cũng chưa thể giải thích được đó là sự tồn tại của hệ thống. Trước đây hắn từng muốn khám phá tới tận cùng của hệ thống để biến Kim Nhi trở thành con người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình. Cho đến sau này, hắn đã thực sự khiến Kim Nhi trở thành thực thể. Tuy nhiên vẫn chưa tìm hiểu được hệ thống là thứ gì. Bất quá, bởi vì đã không còn lý do cùng với việc trải qua một hành trình dài đầy gian khổ mới có thể trở thành bá chủ, hắn chỉ muốn được cùng chúng nữ hưởng thụ cuộc sống, vì vậy hệ thống cũng đã bị bỏ quên phía sau. Chỉ khi đến đấu la mới được kích hoạt lại lần nữa, nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất việc khám phá nó. Bởi vì khi có một thứ quá mức quen thuộc ở bên cạnh thì mỗi người đều thường không quá để ý tới nó. Điển hình như một cục tẩy chẳng hạn, chúng ta đều dùng nó để tẩy đi vết bút chì, nhưng hầu như chẳng ai quan tâm nguyên nhân vì sao nó lại có thể tẩy được cả. Nam cũng vậy, hệ thống đã theo hắn quá lâu, gần một kiếp người, cũng chính vì điều đó mà hắn đã coi hệ thống như một thứ quen thuộc, chỉ cần biết nó vẫn hoạt động mà không cần quan tâm vì sao nó lại hoạt động được như thế. Trở lại với Lạc Nhật xâm lâm, Nam đi xuống bay xuống phía dưới. Trước mặt hắn là một đám thiếu niên thiếu nữ khoảng chừng 10 người. Trong đó có hai thiếu nữ xinh đẹp nổi bật, một người có mái tóc màu tím là Độc Cô Nhạn, thiếu nữ còn lại mái tóc màu xanh lục là Diệp Linh Linh. Hiển nhiên đây là những học viên của Học viện Thiên Đấu ra ngoài tìm kiếm hồn hoàng. Thấy Nam, đám người lập tức dùng ánh mắt cảnh giác. Chỉ là chứng kiến gương mặt anh tuấn của hắn khiến mấy thiếu nữ mới lớn không khỏi đỏ mặt. Kể cả Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng nhìn biểu hiện của mấy nữ, ghen ghét vẻ đẹp trai của Nam tới cực điểm, bước lên chất vấn. Không biết vị công tử này là ai, vì sao lại chặn đường của chúng ta? Nam không thèm để ý tới hắn, đưa mắt nhìn hai nữ Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Hai nữ mới chỉ ở độ tuổi thiếu nữ, ấy vậy mà đã trổ mã tương đối tốt, mặc dù ngực chỉ mới nhú bằng quả cà chua. Gương mặt vẫn còn đôi chút non nớt nhưng đã hình thành các đường nét báo hiệu sự xuất hiện của hai mỹ nhân trong tương lai. Ngọc Thiên Hằng thấy hắn không thèm để ý lời mình tức đến nghiến răng. Vị công tử này phải chăng quá mức thô lỗ. Tại hạ là Ngọc Thiên Hằng, là người của Lam Điện Bá Vương Tông, đang cùng các đồng học tìm kiếm hồn hoàng, hy vọng công tử có thể nhường đường. Nam lúc này mới chú ý tới hắn. Ồ, thì ra ngươi là Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng cho là hắn biết tới danh tiếng của mình liền đắc ý. Không sai, Nam gật đầu vẫy tay. Tốt. Vừa hay ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi, ngươi theo ta một lát, đám người mộng bức. Kẻ này bị sao vậy, hành sự không theo lẽ thường chút nào. Chúng ta còn không biết ngươi là ai, Ngọc Thiên Hằng thấy hắn không xem mình ra gì liền tức giận. Ngươi có vấn đề về thần kinh sao? Vì sao ta phải đi theo ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện này có liên quan tới tương lai của ngươi, chỉ cần đi theo ta là được. Nói xong Nam lập tức dịch chuyển tới túm lấy cổ áo hắn định kéo đi, nhưng lúc này lại có một kẻ ẩn nấp chuẩn bị ra tay, hắn là lão sư phụ trách đám người này, cũng là hồn thánh. Bất quá chưa kịp ta tay đã bị ánh mắt rét lạnh của Nam liếc xoẹt qua một cái khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không dám nhúc nhích, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến đám người chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra liền lập tức lên tiếng gọi, đội trưởng, bất quá lúc này hắn đã bị tên kia kéo đi mất, lúc này tên lão sư mới ló mặt ra, bọn hắn lập tức bu lại hỏi. Lão sư, ta thấy hắn mới chỉ 20 cấp tại sao tốc độ lại nhanh vậy, đúng vậy, mà vì sao lão sư không cứu đội trưởng? Tên lão sư cười khổ, hắn đương nhiên nhận ra người kia chỉ mới 20 cấp, tuy nhiên trực giác của hắn cho biết không thể đắc tội với kẻ này. Hai, ta nghĩ hắn cũng không có ý xấu, hơn nữa hắn đã nói chuyện này có liên quan tới tương lai của Thiên Hằng, chưa chắc đã là chuyện không tốt, chúng ta đợi một lát vậy, nếu Thiên Hằng không trở về ta sẽ đích thân đi tìm hắn. Đám người nghe vậy gật đầu, yên tâm hơn không ít. Trở lại với Nam, hắn kéo Ngọc Thiên Hằng vào một nơi tương đối xa vị trí cũ. Ngươi có biết ta là ai không? Vì sao dám bắt cóc ta tới nơi này? Nam đi tới vỗ vỗ vai hắn. Bình tĩnh, ta chỉ có một vài chuyện muốn hỏi ngươi thôi, hỏi xong ta lập tức thả ngươi đi. Hừ. Vì sao ta phải trả lời cho ngươi? Ta nói rồi, việc này có liên quan tới tương lai của ngươi. Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Ngọc Tiểu Cương không? Ngọc Thiên Hằng hậm hực. Đương nhiên biết. Mặc dù theo thân phận hắn là thúc thúc của ta, nhưng hắn đã sớm bị Lam Điện Bá Vương Tông trục xuất, Nam gật gù. Tốt. Bây giờ đến câu hỏi chính, có phải ngươi có hôn ước với Độc Cô Nhạn? Ngọc Thiên Hằng liền đắc ý. Không sai, ta chính là hôn phu của nàng. Ngươi xem, đợi nàng lớn thêm chút nữa lúc đó không phải trở thành mỹ nhân cho ta hưởng thụ, cho dù ngươi có đẹp trai thì thế nào, vĩnh viễn không thể chạm được vào nàng. Ha ha, Nam nhếch miệng cười. Ha ha. Rất thành thật. Đây cũng chính là câu trả lời thay đổi tương lai của ngươi, Nam thở dài một hơi. Hai, ta vốn không có hiềm khích gì với ngươi, có trách chỉ trách ngươi có hôn ước với sai người. Ngọc Thiên Hằng nhìn Nam lúc này như một ác ma, vô cùng khiếp đảm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, Nam không thèm để ý, nhẹ nhàng búng tay, một đám lửa bay ra thiêu rụi vật giữa hai chân Ngọc Thiên Hằng. Hắn la hét thảm thiết. À, súc sinh, sao ngươi dám? Nam bình tĩnh lên tiếng. Nể tình ta và ngươi không thù không oán, giúp ngươi trị thương một chút vậy. Nói xong hắn búng một viên đan dược vào miệng Ngọc Thiên Hằng, vết thương giữa hai chân của hắn nhanh chóng lành lại, chỉ là vật kia đã hoàn toàn không còn. Kể từ nay trở đi Ngọc Thiên Hằng đã mất đi khả năng đứng đái. Tên súc sinh, sao ngươi dám làm vậy với ta? Ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nam khoát tay. Được được. Ngươi lúc nào muốn trả thù có thể tới Vũ Hồn Điện tìm ta. Ngọc Thiên Hằng nghe tới Vũ Hồn Điện lập tức biến sắc. Ngươi là người của Vũ Hồn Điện. Nam xoa xoa cằm. Cũng không hẳn, bất quá thê tử ta chính là người Vũ Hồn Điện. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy ý muốn báo thù của mình trở nên vô vọng. Thê tử của hắn rốt cuộc có thân phận gì mà có thể để hắn tự do ở Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ là trưởng lão? Thế nhé, ta có việc cần đi trước, thứ này cho ngươi xem như bù đắp lại một chút. Nói xong Nam ném một khối 8 vạn năm thân thể hồn cốt Bá Vương Long cho Ngọc Thiên Hằng. Hồn cốt ở khu vực hạch tâm chất thành đống, bởi vì mỗi năm đều có vô số hồn thú chết đi do nhiều nguyên nhân, hồn cốt của bọn chúng đều được hồn thú tập hợp lại. Nam chỉ tiện tay lấy mấy khối thôi, Ngọc Thiên Hằng chấn kinh tiếp nhận lấy khối hồn cốt. Cả đời hắn, thậm chí là cả Lam Điện Bá Vương Tông cũng chưa từng được thấy khối hồn cốt quý giá như vậy, còn là thân thể hồn cốt. Vậy mà tên kia lại tùy tiện có thể lấy ra, rốt cuộc là hắn có thân phận gì? Cầm khối hồn cốt trong tay, hắn nhìn xuống giữa hai chân, bắt đầu so sánh, gật gù. Xem ra hồn cốt vẫn quý giá hơn, thực tế thì không phải như vậy. Nếu lúc hắn vẫn chưa bị thiến thì cho dù có 10 vạn năm hồn cốt hắn cũng không bao giờ đem của quý của mình ra đổi. Nhưng sau khi mất đi thứ đó, suy nghĩ cùng tâm lý của hắn cũng bị thay đổi theo, cảm thấy thứ đó cũng không quá mức quan trọng, bởi vì hắn cũng đâu còn hứng thú với nữ nhân. Chỉ là có chút nhục nhã mà thôi. Bất quá chỉ cần không để người khác biết chuyện này là hoàn hảo ngay. Ngọc Thiên Hằng trở về, nhìn thấy Độc Cô Nhạn trong lòng nhục quá hóa giận, tiện nhân, đều tại ngươi mà ta mất đi khả năng của đàn ông, đám người bu lại hỏi han. Đội trưởng, tên đó có làm gì ngươi không? Không có gì. Hắn chỉ hỏi ta một vài chuyện mà thôi, đám người nghe vậy mới thở phào, bất quá cảm giác giọng nói của Ngọc Thiên Hằng có chút khang khác, nghe như âm điệu có vẻ cao hơn một chút thì phải. Độc Cô Nhạn cũng đi tới, tỏ vẻ quan tâm. Thiên Hằng, cũng may ngươi không sao. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt ghét bỏ. Hừ. Xa ta ra một chút, đám người đầu toàn dấu hỏi, không phải bình thường hắn rất thường xuyên tìm cách để lấy lòng Độc Cô Nhạn sao? Hôm nay rốt cuộc bị gì vậy? Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn cũng không dám lên tiếng thắc mắc. Độc Cô Nhạn cũng có chút khó hiểu, nhưng hiện tại nàng cũng chưa có tình cảm gì với hắn nên cũng mặc kệ, né xa một chút theo ý của hắn. Thiên Thủy Học Viện. Học viện Thiên Thủy là nơi có tiêu chí cho học viên cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên, phải là nữ. Thứ hai, phải sở hữu thủy thuộc tính. Thứ ba, chỉ nhận mỹ nữ. Đến trước cổng, hắn bị một nữ hồn vương chặn lại. Ngươi là ai? Không biết Thiên Thủy Học Viện không tiếp nam nhân sao? Nam trong lòng cảm thán, không hổ là Học viện Thiên Thủy, ngay cả bảo vệ cũng xinh đẹp như vậy. Vị tỷ tỷ này, ta có việc muốn gặp viện trưởng, nhờ tỷ chuyển lời giúp nàng có Hoàng Nam tới bái phỏng. Được rồi, ngươi đợi ta một lát. Một lúc sau, nữ bảo vệ cùng viện trưởng Thủy Ly bước ra. Thấy hắn, Thủy Ly lập tức chắp tay hành lễ, cố kìm nén kích động trong lòng. Ân nhân, ngươi đã tới. Nữ bảo vệ mắt chữ A, mồm chữ O ân nhân. Hắn là ân nhân của viện trưởng. Bất quá cũng không dám hỏi mà trở lại với công việc. Chuyện này phải nói tới khoảng thời gian trước đây, lúc ấy nàng mới chỉ là một thiếu nữ đang tràn đầy nhiệt huyết. Trong một lần bỏ nhà ra bên ngoài chơi bị bọn buôn bán nô lệ bắt cóc, may mắn được nam vô tình gặp được và cứu ra, diệt sạch những kẻ bắt cóc. Nếu không e rằng nàng đã sớm bị làm nhục. Lúc đó hắn cũng hiểu vì sao trong nguyên tắc viện trưởng Thiên Thủy Học Viện lại chán ghét nam nhân như vậy. Nếu không có hắn e rằng cuộc đời nàng đã để lại vết nhơ không thể xóa sạch, nam khoát tay. Không cần xưng hô như vậy, gọi ta Hoàng Nam là được. Tiểu nha đầu ta cứu năm nào bây giờ đã trở thành một đại mỹ nhân rồi a. Thủy Ly gương mặt phím hồng. Thủy Ly không dám, ân nhân vẫn anh tuấn như vậy, còn ta thì đã già rồi. Đồng thời trong giọng của nàng có chút thất lạc cùng u oán, khụ khụ. Hắn giả vờ ho khan vài tiếng, Thủy Ly liền đánh trống lảng. Được rồi. Ân nhân hôm nay tới đây là có chuyện gì sao? Đúng vậy, Thiên Thủy Học Viện có mấy nha đầu không tệ, ta muốn nhận các nàng làm đệ tử. Thủy Ly trong lòng thất lạc, quả nhiên không phải đến tìm ta. Ngoài ra ta cũng tới xem nha đầu ngươi một chút. Thủy Ly nghe vậy trong lòng lập tức có chút vui mừng. Bất quá nghe hắn gọi mình là nha đầu cảm giác không quen. Phải biết bề ngoài nhìn hắn còn trẻ hơn nàng tới gần 10 tuổi. Ân nhân, ta cũng đã gần 40 tuổi, người cũng đừng gọi ta là tiểu nha đầu. Nam tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sao? Ta thấy ngươi còn rất trẻ đâu, đã vậy có nét thành thục quyến rũ, e rằng khiến không ít nam thanh niên điên đảo a. Thủy Ly nghe xong không giấu nổi ý mừng trong mắt. Nam thầm buồn cười, quả nhiên là nữ nhân. Luôn thích được người khác khen xinh đẹp. Được rồi, ân nhân, để ta đưa người đi gặp những thiên tài của học viện. Ngươi có thể chọn bất kỳ ai trong các nàng làm đệ tử. Rồi nàng dẫn hắn vào bên trong. Thủy Ly dẫn hắn tới trước mặt một đám thiếu nữ khoảng 10 người đang tu luyện, giới thiệu. Ân nhân, đây là những đệ tử có thiên phú nhất của chúng ta. Ngươi xem, đám thiếu nữ dùng ánh mắt tò mò nhìn nam. Thủy Băng Nhi lên tiếng. Viện trưởng, người này là ai vậy? Tại sao lại để nam nhân vào học viện? Nha đầu các ngươi lễ phép một chút, hắn chính là ân nhân của ta. Hoàng Nam, nam nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, lập tức nhận ra nàng chính là Thủy Băng Nhi trong danh sách hậu cung đấu la. Nàng là Thủy Băng Nhi sao? Đúng vậy, tốt. Nàng có muốn trở thành đệ tử của ta không? Thủy Băng Nhi bất ngờ, nhìn lại tu vi của hắn, khó chịu. Cho dù ngươi là ân nhân của viện trưởng, tuy nhiên cũng mới chỉ có 20 cấp còn thấp hơn cả ta. Có tư cách trở thành sư phụ của ta sao? Nam lắc đầu cười. Vậy ta với nàng đánh cược đi, chúng ta đối chiến, nếu ta có thể thắng được nàng thì nàng phải trở thành đệ tử của ta. Thủy Băng Nhi biểu môi khinh thường. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Không thể có chuyện này, bất quá nếu ta thua tùy ý nàng xử lý, được. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thứ gì mà dám kiêu ngạo như vậy. Thủy Ly bất đắc dĩ, nghĩ đến để mấy nha đầu kiêu ngạo này mở rộng tầm mắt một chút cũng không tệ. Vậy là những người còn lại chừa ra một chỗ trống cho hai người chiến đấu. Thủy Băng Nhi lập tức triệu hồi vũ hồn Phượng Hoàng Băng của mình, hồn hoàng là hai vàng một tím, nhìn Nam. Võ hồn của ngươi đâu? Nam lắc đầu. Không cần thiết, hừ. Để ta xem ngươi còn kiêu ngạo tới lúc nào, nói xong nàng lập tức hướng tới tấn công hắn. Nhưng đáp lại, Nam nhàn nhạt đưa một ngón tay lên, lập tức chặn lại đòn công kích của nàng. Đám người phía dưới trợn tròn mắt không tin những gì đang diễn ra. Thủy Băng Nhi cũng khó tin, nhưng lập tức chuyển sang sử dụng tay còn lại để tấn công, tuy nhiên chưa kịp ra đòn hắn đã với một tốc độ khủng khiếp chỉ thẳng ngón tay vào trán nàng. Lúc này nàng mới hiểu ra nam nhân này không phải kiêu ngạo mà thực lực của hắn vốn là như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng bại bởi một kẻ còn chưa tới đại hồn sư, hơn nữa hắn còn không cần tới võ hồn của mình. Mở miệng có chút thất vọng, ta thua, thế nào? Bây giờ nàng đồng ý làm đệ tử của ta chứ? Thủy Băng Nhi ta là người nói được làm được, rồi nàng chắp tay quỳ xuống, bái kiến lão sư, Nam vội đỡ nàng dậy. Không cần rườm rà như vậy. Chỉ cần gọi ta hai tiếng lão sư là được. Bị nam tử lần đầu tiếp xúc khiến nàng hơi đỏ mặt. Hắn bước xuống phía dưới, tới chỗ thiếu nữ đang dùng ánh mắt si mê nhìn mình, còn không để ý tới hắn đang lại gần. Nha đầu mới từng này tuổi đã mê trai như vậy. Nam buồn cười búng vào trán cô nương một cái khiến nàng ôm đầu la lên oai oái. Đỏ mặt không thôi. Ta không có. Những người còn lại che miệng cười khúc khích. Được rồi, Thủy Nguyệt Nhi, ngươi có muốn cùng tỷ tỷ trở thành đệ tử của ta không? Thiếu nữ này là Thủy Nguyệt Nhi, muội muội của Thủy Băng Nhi. Nàng nghe hắn nói vậy mắt sáng trưng, gật mạnh đầu. Muốn. Đương nhiên muốn. Nguyệt Nhi bái kiến lão sư, một nữ khác cũng tiến lại, hắn lập tức nhận ra nàng là Tuyết Vũ. Ta có thể trở thành đệ tử của ngươi được không? Nam nhìn nàng. Nàng là Tuyết Vũ sao? Đương nhiên là được, nàng có võ hồn dung hợp kỹ với Băng Nhi, uy lực rất không tệ, đám người chấn kinh. Không nghĩ tới ngay cả việc này mà hắn cũng biết. Tuyết Vũ bái kiến lão sư, mấy nữ còn lại nhìn cảnh này cũng nhao nhao. Ta cũng muốn trở thành đệ tử của ngươi, có một lão sư vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ thì có thiếu nữ nào là không muốn. Nam cười khổ. Được rồi. Hiện tại ta chỉ nhận ba người Nguyệt Nhi, Băng Nhi và Tuyết Vũ làm đệ tử thôi, bất quá ta cũng có thể nhân tiện hướng dẫn các ngươi tu luyện cùng các nàng. Rồi hắn quay sang Thủy Ly. Nha đầu, ngươi thấy không có vấn đề gì chứ? Đám thiếu nữ tròn mắt mộng bức. Hắn vừa gọi viện trưởng là gì? Nha đầu. Chẳng lẽ hắn là lão quái vật nào đó? Nhưng ta thấy hắn cùng lắm chỉ hơn chúng ta một vài tuổi thôi mà. Thủy Ly đỏ mặt, liếc xéo hắn một cái. Tên này không giữ gìn chút mặt mũi nào cho nàng. Đương nhiên là không có vấn đề. Đây cũng là cơ duyên của các ngươi, cố gắng nắm bắt lấy. Nếu có hắn chỉ dạy, tiền đồ của các ngươi bất khả hạn lượng. Đám thiếu nữ nghe xong hưng phấn vô cùng, trong lòng chờ mong. Nam hài lòng gật đầu, rồi vẫy tay với ba nữ. Ba con qua đây, để ta giới thiệu lại một chút. Ta tên là Hoàng Nam, về tuổi thì ta cũng không nhớ rõ nữa. Bất quá cho dù ta có bao nhiêu tuổi thì bộ dáng bên ngoài vẫn như vậy, cho nên không cần để ý tới nó. Quả nhiên là lão quái vật, nhưng mà hắn cũng quá mức anh tuấn đi. Đám thiếu nữ thầm nghĩ, được rồi. Người làm sư phụ cũng không thể thiếu lễ vật cho đệ tử. Trước ánh mắt trợn tròn của đám người, hắn lấy ra ba khối hồn cốt gồm 9 vạn năm tay phải Băng Hùng, 8 vạn năm đầu hồn cốt Băng Long Thượng Cổ, 9 vạn năm tay trái Cự Lực Thủy Ngưu, rồi hắn phân phát cho ba nữ, còn dặn dò. Đây là lễ vật của sư phụ, các con nếu thích có thể hấp thu, không thì đợi ta sau này sẽ tặng các con thứ tốt hơn. Chúng nữ khóe miệng giật giật. Hồn cốt quý báu như thế mà sao từ miệng hắn nói ra lại tùy tiện quá mức. Ba nữ Thủy Băng Nhi nhận lấy mà trong lòng đang còn mơ màng, không biết đây là thật hay mơ. Thủy Ly u oán nhìn hắn, hắn cười tà. Hắc hắc. Không cần ghen tị, tiểu nha đầu ngươi cũng đã là hồn thánh, sau này ta sẽ tặng thứ tốt hơn. Thủy Ly hướng một tiếng, âm thầm vui vẻ trong lòng. Những thiếu nữ còn lại nhìn ba nữ có chút hâm mộ, hắn buồn cười. Được rồi. Các ngươi cố gắng tu luyện, Nếu làm tốt ta cũng không tiếc những thứ này. Mấy nữ nghe xong hưng phấn bừng bừng, hận không thể lập tức theo hắn tu luyện. Ba nữ nói một câu đa tạ sư phụ rồi cất vào. Thủy Nguyệt Nhi nhí nhảnh kéo lấy tay hắn. Lão sư, có thể cho ta biết võ hồn của người là gì không? Nam nghĩ nghĩ, xong gật đầu. Cũng được, bất quá các ngươi không được phép tiết lộ những gì sắp thấy. Mấy nữ đồng thanh, lão sư yên tâm, vậy là hắn đem võ hồn phụ thể. Chúng nữ lập tức chấn kinh khi thấy võ hồn của hắn lại là chính hắn, hơn nữa còn trong trạng thái cao quý tới cực điểm. Thủy Ly say mê nhìn, trong mắt cũng hiện lên tia hồi ức, nhưng chưa hết, đến khi hồn hoàng thứ nhất của hắn hiện ra đám người mới triệt để trợn tròn mắt, màu đỏ, thật sự là 10 vạn năm, ba người Thủy Băng Nhi cũng chấn kinh, xong quay sang nhìn nhau cười hiểu ý, xem ra chúng ta đã theo đúng lão sư rồi, vậy là hắn ở lại Thiên Thủy Học Viện một thời gian hướng dẫn những thiếu nữ này tu luyện. Tình cảm giữa hắn và các nàng cũng cấp tốc ấm lên, các nàng đều là những thiếu nữ mới lớn, lại là lần đầu tiếp xúc cùng một nam nhân anh tuấn phi phàm trong thời gian dài, đã vậy hắn còn quá mức hoàn hảo về mọi mặt, đối xử vô cùng chân thành, còn nhiều lần bị hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì làm sao có thể không rung động cho được. Tuy nhiên các nàng biết khoảng cách giữa mình và hắn là lớn thế nào nên chỉ giấu phần tình cảm này sâu bên trong lòng. 2. Đáng tiếc cho một đám thiếu nữ chưa trải sự đời, mà không biết rằng mình đã sớm đã như dê trong miệng cọp. Khoảng chừng nửa năm qua đi, hắn dự định rời khỏi Thiên Thủy Học Viện, vì vậy qua phòng của Thủy Ly để nói với nàng một tiếng. Nhưng vừa đến cửa phòng, hắn nghe thấy những âm nhanh kỳ lạ, ưng, nhóp nhép, ân nhân, của thiếp, ưng thiếp sướng. Hoàng Nam, hức, sướng, ân nhân, thiếp, ra, a, Nam khóe miệng giật, cô nàng này lại nghĩ tới mình lúc thủ dâm. Hắn nhếch miệng cười dâm, hắc, nếu nàng đã dâng tận cửa thì ta cũng không khách khí. Rồi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cố gắng không gây tiếng động. Đập vào mắt là hình ảnh Thủy Ly thân hình như ma mị đang nằm trên giường, hai chân hơi dạng ra để dưới đất. Trên người nàng chỉ còn duy nhất chiếc yếm xanh dương xộc xệch, lộ cả một bên vú ra ngoài. Hai tay dùng chiếc cối che mặt mình như vừa bị người khác phát hiện chuyện xấu hổ của mình. Nam từ từ tiến lại, nhìn mép môi ở giữa hai chân đã ướt nhẹp, vùng cỏ tam giác màu đen phía trên cũng ướt át dính. Hắn cười vô sỉ, từ từ lôi côn thịt của mình ra, nhắm ngay khe rãnh của nàng ấn nhẹ vào, mục đích khiến nàng bất ngờ. Khi đầu rùa mới tiến vào một chút, Thủy Ly giật mình, hét toáng lên, a, buông chiếc cối ra, đang định tấn công thì thấy gương mặt hắn đang mỉm cười nhìn mình, nước mắt ủy khuất của nàng tràn ra ngoài. Hức! Vì sao ngươi lại làm như vậy với ta? Nam trong lòng tê rần, cúi xuống hôn lên đôi môi nàng. Tiểu Ly, chẳng lẽ nàng không thích ta sao? Thủy Ly cố gắng áp chế cảm giác run rẩy tận đáy lòng, lắc đầu. Không phải. Kể từ khi ngươi cứu ta ra khỏi đó, ta cả đời này đã không thể quên được ngươi. Chỉ là, đến đây ánh mắt nàng có chút thất lạc. Ngươi thực sự yêu ta không? Hay chỉ đơn thuần là thèm muốn cơ thể này? Hắn với nàng tiếp xúc không quá lâu, nàng thì đã sớm thích hắn, nhưng cũng không có gì để chắc chắn là hắn cũng thích nàng như vậy. Nam cười, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng. Hoàng Nam ta có một tính xấu, đó là lòng tham chiếm hữu cực lớn. Nữ nhân mà ta nhìn chúng ta tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào vòng tay nam nhân khác. Vì vậy cho dù thế nào đi nữa cả đời này của Thủy Ly nàng đều không thoát khỏi tay ta, cho nên nàng hãy ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi thôi, còn về ta có yêu nàng không? Ta thừa nhận mình có tình cảm với nàng, mặc dù nó không quá sâu đậm, và phần nhiều là ta thèm muốn cơ thể này hơn. Vừa nói hắn vừa đưa tay nắm lấy một bên ngực nàng nhào nặng, nhưng Tiểu Ly nàng yên tâm. Mỗi nữ nhân của mình ta đều trân trọng hơn cả bản thân, bây giờ nàng chỉ cần cho ta biết nàng có đồng ý trở thành nữ nhân của ta không. Thủy Ly quay mặt sang một bên, yêu kiều hừ một tiếng. Hừ. Dâm tặc vô sĩ, rồi sau đó nàng thầm quyết tâm, ánh mắt kiên định, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắc, hai chân dạn ra. Của ngươi hết đó. Chơi đi, nói xong câu này, nàng xấu hổ tới đỏ bừng mặt, có chút chột dạ, Lý Nhí. Ngươi nhẹ nhàng một chút. Đây là lần đầu của ta, Nam mỉm cười. Đừng lo lắng, ta sẽ rất ôn nhu, rồi hắn ngậm lấy đôi môi trơn bóng. Bên dưới nhẹ nhàng đẩy hông. Côn thịt từ từ tiến vào u cốc chật ních của nàng. Đến khi cảm nhận nó bị chặn lại, Nam mới ấn mạnh một cái, xuyên phá lớp màng trinh nữ của Thủy Ly. Nàng vừa hôn hắn vừa rên ư ử, rời môi hắn ra. Ngươi nhấp đi, bên dưới ta khó chịu, hắn cười tà. Khà khà, tiểu dâm nữ nàng rốt cuộc đã thủ dâm bao nhiêu lần khi nghĩ về ta hả? Vừa nói hắn vừa rút ra đút vào, mạnh chút, trước đây ta chỉ thủ dâm mỗi khi quá nhớ, ngươi thôi, còn thời gian qua, là do mỗi ngày đều gặp ngươi, nên ta mới không nhịn nổi, khà khà. Vậy bây giờ để ta cho nàng ăn no, đúng rồi, tướng công, chơi thiếp mạnh lên, hung hăng đâm vào thiếp, hai người quần nhau gần nửa ngày Thủy Ly mới cầu xin hắn tha cho mình. Lúc này hắn đang nằm gối đầu thư giãn, phía bên dưới là Thủy Ly đang mút côn thịt trùng trục. Đến gần 30 phút sau, hắn mới trút hết tinh hoa vào miệng nàng thêm một lần. Thủy Ly đem nuốt sạch rồi trường lên nằm cạnh hắn. Đánh bụt vào ngực hắn một cái. Bại hoại. Lần đầu của người ta mà mạnh bạo như vậy, bên dưới ta bây giờ còn đang đau rát đây. Đã thế, còn bắt ta dùng miệng để mút thứ kia, hắn buồn cười hôn nàng một ngụm. Hắc hắc. Vậy sao ta thấy nàng cũng rất hưởng thụ đâu, lại còn nuốt sạch sẽ nữa chứ, Thủy Ly đỏ mặt. Hừ. Không thèm nói với ngươi, hắn cười cười lấy ra một chiếc nhẫn. Tiểu Ly, nàng xem, Thủy Ly nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trước mắt mình, vô cùng yêu thích. Nhưng lại nhéo hông hắn một cái thật mạnh. Ngươi đáng ghét, sao lại cầu hôn trong hoàn cảnh này? Hắn cười hắc hắc, xong nắm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn vào hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo. Khi đeo chiếc nhẫn này vào có nghĩa là nàng đã trở thành nữ nhân của ta. Nàng có thể thông qua nó để liên lạc với ta bất cứ lúc nào, Thủy Ly biểu môi. Xì. Biết rồi. Ta cái gì cũng đã cho ngươi hết, chẳng lẽ còn có khả năng trở thành nữ nhân của người khác sao? Nói xong nàng ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay yêu thích không rời mắt, nam ôm lấy chặt lấy nàng. Nần nằm im đợi ta một lát, rồi hắn mở giao diện hậu cung đấu la ra, hình ảnh của Thủy Ly trong danh sách cũng đã sáng lên, mục quay thưởng cũng đã tăng thêm một lượt là 7. Mỗi nữ nhân sáng lên hắn đều nhận được một lượt, chỉ duy nhất có Bỉ Bỉ Đông là 2 lượt mà thôi. Hắn không chần chừ chọn Thủy Ly bắt đầu quay thưởng. Lượt quay đầu tiên, ba người hiện lên là Chu Trúc Vân, Bỉ Bỉ Đông, Tử Cơ. Hắn nhìn lên Chu Trúc Vân vuốt vuốt cằm, xem ra tiếp theo ta tới Tinh La Đế Quốc một chuyến. Lượt tiếp theo là ba người Thủy Băng Nhi, Chu Trúc Vân, Độc Cô Nhạn. Hắn tiếp tục thêm một lần nữa, lần này đã có Thủy Ly, tuy nhiên lại một lần nữa Chu Trúc Vân lại xuất hiện, con bà nó. Chẳng lẽ hệ thống cũng muốn nhắc nhở ta tới thu nàng sao? Kim Nhi nhảy ra cười khúc khích. Khanh khách, tỷ lệ này hoàn toàn là ngẫu nhiên nha phu quân, khen. Quay thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được băng liên huyền thảo, vậy là sau 3 lần quay, hắn đã nhận được 2 viên hồn hoàn cùng một loại tiên thảo cho Thủy Ly. Hắn lấy băng liên huyền thảo ra. Thủy Ly, nàng xem, Thủy Ly nghe hắn gọi liền nhìn sang, thấy một nhánh có trong suốt như pha lê, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Nàng cảm giác hồn lực của mình có chút nới lỏng, tiểu nam, thứ này là gì vậy, thiếp cảm giác như nó rất thích hợp tới mình, thích không? Tặng cho nàng. Thủy Ly vui vẻ nhận lấy, chụp vào môi hắn một cái. Cảm ơn tướng công, song không cần ai chỉ dẫn, nàng nhỏ một giọt máu lên nhánh cỏ trong suốt, khi giọt máu vừa rơi xuống, nhánh cỏ lập tức tan ra thành thể lỏng, từ từ tràn vào cơ thể nàng qua lòng bàn tay. Thủy Ly cảm nhận cơ thể mình đang cấp tốc thay đổi, cảm thấy băng thuộc tính mình sở hữu mạnh mẽ hơn vô số lần mặc dù hồn lực không có tiến triển chút nào. Gần 30 phút sau nàng mở mắt ra, nhào vào ngực hắn. Đem đôi gò bồng đào trắng nõn trần truồng cọ sát vào cơ thể hắn. Thiếp rất thích món quà này. Nam cười cười, nhéo nhéo nhũ hoa. Được rồi, ta hôm nay tới tìm nàng là có chuyện muốn nói. Vậy sao? Chàng có chuyện gì? Đúng vậy, mục đích chính của ta là tới đây nói với nàng một tiếng trước khi rời đi. Ai ngờ vào ngay lúc nàng đang rên rỉ tự sướng thế là ta nhân tiện hiếp nàng luôn. Hắc hắc, Thủy Ly đỏ mặt, cắt cổng. Ăn nói vô sỉ. Mà chàng định rời đi sao, lúc nào mới quay lại, khi nào rảnh ta sẽ trở lại đây, bên ngoài có khá nhiều chuyện ta phải giải quyết, có khá nhiều nữ nhân cần ta đến thu, rồi hắn đưa cho nàng mấy khối hồn cốt. Nàng giữ lấy mấy thứ này, làm phần thưởng cho mấy nha đầu kia chăm chỉ tu luyện, Thủy Ly thu vào, liếc xéo. Hừ, ta biết rồi. Háo sắc, hắc hắc, ngươi còn không về phòng. Chẳng lẽ định qua đêm ở đây, rồi rồi. Hắn gật gật tranh thủ mút nhũ hoa của nàng thêm một cái mới rời đi. Thủy Ly khẽ gắt một tiếng, dâm tặc. Hôm sau, sau khi đã hướng dẫn những các thiếu nữ tu luyện xong, hắn vẫy tay gọi các nàng lại tập trung. E hèm, thời gian qua tu luyện dưới sự hướng dẫn của ta các ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Nguyệt Nhi nhanh miệng lên tiếng. Đệ tử cảm thấy rất hiệu quả, mặc dù hồn lực không tăng trưởng nhiều nhưng tố chất thân thể trở nên cường đại hơn không ít, mấy nữ còn lại cũng gật đầu đồng ý, từng. Thời gian qua chứng kiến các ngươi tu luyện chăm chỉ, người làm lão sư như ta vô cùng yên tâm. Vì vậy ta muốn đặt mục tiêu cho tất cả, hồn hoàng thứ ba ít nhất phải hấp thu tới vạn năm. Triên Băng Nhi ít nhất phải 2 vạn năm. Rõ chưa, cả đám đồng thanh. Vâng. Chúng ta chắc sẽ không để lão sư thất vọng. Nhớ kỹ, sau khi hấp thu xong, chưa tới lúc bất đắc dĩ không được phép bộc lộ hồn hoàng. Chúng nữ nghe tới đây giống như là hắn đang dặn dò các nàng, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thủy Băng Nhi bước lại gần, lên tiếng. Lão sư, chẳng lẽ người định đi đâu, không tiếp tục hướng dẫn chúng ta tu luyện nữa sao? Nam đưa tay xoa đầu nàng. Ta ở Thiên Thủy Học Viện cũng đã một thời gian, bên ngoài còn nhiều việc mà ta cần làm. Hôm nay chính là muốn tạm biệt các ngươi. Nhớ kỹ chăm chỉ tu luyện, sau này gặp lại nếu ai bị bỏ xa ta chắc chắn sẽ phạt thật nặng. Chúng nữ nghe xong đôi mắt ương ước, sụt sùi, cố gắng nặng từng chữ. Chúng ta biết rồi. Lão sư, đừng khóc, có phải không bao giờ gặp lại đâu. Hắn có chút bất đắc dĩ, Thủy Nguyệt Nhi khóc thút thít. Hức. Lão sư, vậy nếu chúng ta muốn gặp ngươi phải đi tới chỗ nào? Mấy nữ nghe nàng hỏi vậy dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Nam trong lòng cười khổ, hắn đương nhiên không phải luôn ở một chỗ cố định, làm sao có thể trả lời cho các nàng. Hắn thở dài một hơi, sau đó lấy ra 10 chiếc nhẫn. Mỗi người cầm lấy một chiếc, thứ này có thể giúp các ngươi liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Mấy nữ mắt sáng trưng, lập tức súng lại chọn nhẫn cho mình, cầm lên ngắm nghía cực kỳ yêu thích. Thủy Nguyệt Nhi bạo dạn đưa tay ra. Lão sư, người có thể đeo cho Nguyệt Nhi không? Mấy nữ cũng hồi hộp nhìn về phía nam. Hắn buồn cười cốc đầu nàng một cái. Nha đầu ngươi, còn dám đánh chủ ý cả lão sư. Thủy Nguyệt Nhi lè lưỡi nhí nhảnh, không đeo mà đem cất đi. Hắn thấy vậy liền hỏi. Sao không đeo vào? Hì hì. Ta muốn sau này đích thân lão sư đeo cho ta. Mấy nữ còn lại cũng làm như nàng khiến hắn dở khóc dở cười. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể giấu giếm một chút, hắc hắc, được rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ xuất phát. Tối hôm đó, Nam đang nằm trên giường, Kim Nhi nhảy ra cười. Khúc khích. Phu quân, chuyến đi tới Thiên Thủy Học Viện còn thành công ngoài mong đợi a. Kim Nhi cứ nghĩ phu quân chỉ thu 4 người Thủy Ly, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi và Tuyết Vũ. Ai ngờ phu quân thu tới 11 nữ, hắn xấu hổ gãi gãi mũi, xong nghĩ nghĩ hỏi lại nàng. Kim Nhi, ta thấy trong danh sách không có 7 người Băng Linh, Ngưng Tuyết, Khinh Vân, Diệp Sương, Thiên Nguyệt, Chi Lan, Linh Nhu, như vậy có vấn đề gì không? Hì hì. Cái này phu quân yên tâm, những nữ trong danh sách đều là mặc định thôi, sau này phu quân thu thêm người nào ngoài danh sách thì sẽ được tự động bổ sung vào. Bất quá thu càng nhiều thì khi quay thưởng tỷ lệ thành công sẽ càng thấp. Nam gật gù, nghĩ cũng phải, hệ thống còn cổ vũ mình lập hậu cung như vậy thì làm sao có thể có hạn chế này. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Thủy Nguyệt Nhi truyền vào bên trong. Lão sư, người ngủ chưa? Hắn đứng dậy, mở cửa ra. Nguyệt Nhi, sao con lại tới đây giờ này? Thủy Nguyệt Nhi có chút xấu hổ, rụt rè lên tiếng. Lão sư, ngày mai người đi rồi, có thể bồi Nguyệt Nhi một đêm không? Nàng nói xong sợ hắn hiểu lầm, vội giải thích. Lão sư đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần là muốn ngủ cùng với người thôi. Hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Được rồi. Ta làm sao nỡ từ chối cô nương đáng yêu như Nguyệt Nhi chứ? Hì hì. Cảm ơn lão sư, xong nàng quay đầu lại gọi. Tỷ tỷ, thế là thêm 2 thân ảnh nữa bước ra, là Thủy Băng Nhi là Tuyết Vũ. 2 người thẹn thùng tiến lại gần hắn. Lão sư, chúng ta cũng muốn ngủ, ngủ cùng ngươi. Nam dở khóc dở khóc dở cười. Hiển nhiên 3 cô nàng này đều muốn ngủ với hắn, nhưng vì Nguyệt Nhi bạo dạn nhất nên mới để nàng tới xin. Rồi rồi. Vào trong đi, các ngươi cũng thật là. 3 nữ vui mừng đi vào trong phòng, Nguyệt Nhi nhanh chân chiếm lấy một bên tay nằm cạnh hắn. Bên còn lại cũng bị Băng Nhi nhanh chóng chiếm lấy, Tuyết Vũ tiếc nuối, hận mình không mạnh dạn hơn một chút. Thủy Nguyệt Nhi nằm tựa đầu vào ngực hắn hỏi. Lão sư, 3 người chúng ta đã có sư nương chưa? Hắc hắc. Đương nhiên là rồi, hơn nữa sư nương các ngươi không chỉ có 1, Ba nữ nghe hắn nói đã có thê tử trong có chút thất lạc, nhưng sau khi hắn nói là không chỉ có một trong mắt liền lóe lên nhiều tia hy vọng, Thủy Băng Nhi rụt rè lên tiếng. Sư phụ, người có thích Băng Nhi không? Hắn mỉm cười. Ta đương nhiên thích các ngươi, nếu không ta cũng không nhận ba ngươi làm đệ tử. Ba nữ nhoẻn miệng cười vui vẻ. Chúng ta cũng rất, rất thích lão sư, được rồi, mau ngủ đi. Thế là hắn ôm ba nữ nghỉ ngơi, Tuyết Vũ cố gắng nép thật sát vào để được hắn ôm. Hôm sau, Tuyết Vũ tỉnh dậy đầu tiên, nhìn Thủy Nguyệt Nhi và Thủy Băng Nhi được hắn ôm trong lòng ghen tị, liền trèo vào giữa. Bỗng nàng để ý tới phía đũng quần hắn có chút nhô lên, nàng liền đưa tay chạm thử. Cảm giác cứng rắn ấm áp truyền tới khiến nàng cảm thấy có chút yêu thích, không nhịn nổi tò mò liền từ từ cởi chiếc quần hắn ra. Nam bị động tĩnh của nàng làm cho thức dậy, mở mắt, nói nhỏ để không làm hai nữ thức giấc. Tuyết Vũ, con làm gì vậy? Tuyết Vũ đỏ mặt. Lão sư, chỗ này của người bị gì sao? Nam buồn cười, thiếu nữ này cũng quá ngây thơ đi. Không phải, chỉ là phản ứng của nam nhân vào mỗi buổi sáng thôi. Vậy sao? Xin lỗi lão sư, Tuyết Vũ không biết. Mặc dù từng được dạy về nam và nữ nhưng nàng không hề biết thứ này sẽ cứng lên vào mỗi buổi sáng. Không sao, vẫn còn sớm, con ngủ thêm chút đi. Tuyết Vũ ánh mắt có chút lưu luyến. Lão sư, nó cứng như vậy có khó chịu không? Tuyết Vũ có thể giúp người, nam suýt nữa phun ra một ngụm. Nói ngốc cái gì, mau ngủ đi, cẩn thận làm Băng Nhi với Nguyệt Nhi tỉnh dậy. Lão sư, Tuyết Vũ thật sự muốn giúp người. Nói xong cô nàng không đợi hắn đồng ý, kéo quần hắn ra khiến côn thịt bật một cái vào mũi nàng. Nàng hơi đỏ mặt rồi mạnh dạn dùng tay xoa bóp côn thịt. Trong lòng thầm nghĩ, nó lớn quá, khiếp. Được bàn tay mát lạnh của Tuyết Vũ chạm vào côn thịt đang căng cứng khiến hắn thoải mái hít một hơi, đến lúc này cũng không từ chối nữa. Tuyết Vũ, con đừng nắn nó như vậy, dùng tay của con vuốt ve lên xuống sẽ tốt hơn. Tuyết Vũ lập tức làm theo. Như vậy sao lão sư? Ừm, đúng rồi, con làm tốt lắm. Nam không thể phủ nhận thiên phú của nàng trong chuyện này, mặc dù ban đầu có chút lóng ngóng nhưng chỉ mất một lúc đã thuần thục hơn nhiều. Sau một lúc sụp lên sụp xuống côn thịt của hắn, nàng chợt thấy phía đầu nó rỉ ra một chút chất lỏng, liền cúi xuống ngửi ngửi thì thấy mùi hơi kỳ quái. Không nhịn nổi tò mò liền le lưỡi ra liếm nhẹ một cái, vị là lạ, bất quá nàng nhận ra khi lưỡi mình chạm vào côn thịt của hắn có chút giật giật, như hiểu ra gì đó ngẩng lên nhìn hắn cười một cái xong đem đầu côn thịt ngậm vào. Dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình đảo xung quanh phần đầu của nó, nam không nhịn được khẽ ưng một tiếng. Tuyết Vũ mừng rỡ, hình như lão sư thích ta làm như thế này hơn. Thế là nàng bắt đầu mút côn thịt của hắn chọc chẹp. Lúc đầu có hơi trúc trắc, thi thoảng còn cả răng vào nhưng dần dần cũng quen thuộc, mút từ trên xuống dưới. Khoảng chừng 30 phút sau, miệng nàng đã mỏi nhừ, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chiều lòng hắn. Nam lúc này mới lên tiếng. Tuyết Vũ, lão sư sắp ra, nàng nghe vậy liền đưa côn thịt hắn thật sâu vào trong miệng mình, nhưng vì nó quá dài nên nàng chỉ ngậm được hơn một nửa. Hắn rùng mình một cái, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng nàng. Tuyết Vũ cố gắng đem nuốt xuống ừng ực. Đến lúc côn thịt không còn bắn nữa, nàng mới rời miệng ra, nuốt nốt phần đang còn trong miệng. Rồi nàng đem côn thịt mút sạch bong, giúp hắn mặc lại quần, trường lên trên, cười vui vẻ. Hì hì. Lão sư, đồ nhi phục vụ như vậy người có thích không? Nam buồn cười. Xem ra ta nhận phải nữ đồ đệ hư hỏng rồi. Nói xong hắn ngậm lấy đôi môi trơn bóng của nàng hôn ngấu nghiến. Tuyết Vũ cũng say sưa để hắn lấy đi nụ hôn đầu của mình, trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Thủy Nguyệt Nhi bị tiếng hôn môi nhóp nhép của hai người làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt thì thấy lão sư đang cùng Tuyết Vũ tỉ hôn nhau. Nàng trợn tròn mắt, hâm mộ nhìn Tuyết Vũ, đến khi hắn và Tuyết Vũ rời môi, Thủy Nguyệt Nhi kéo kéo tay hắn, Tuyết Vũ thấy Thủy Nguyệt Nhi nhìn nãy giờ gương mặt cấp tốc đỏ bừng. Thủy Nguyệt Nhi không để ý đến nàng mà kéo kéo tay Nam. Lão sư, người có thể hôn Nguyệt Nhi giống Tuyết Vũ tỉ không? Nam cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, rồi cũng cúi xuống ấn môi mình lên miệng nàng. Thủy Nguyệt Nhi cũng ôm lấy đầu hắn hôn ngấu nghiến. Hôn Thủy Nguyệt Nhi xong, hắn lại cảm thấy tay áo còn lại của mình cũng đang bị ai đó kéo lấy. Quay sang thì thấy Thủy Băng Nhi cũng đã tỉnh từ lúc nào, nàng rụt rè mở miệng. Lão sư, ta... Nam đương nhiên hiểu nàng muốn gì, không đợi nàng nói xong liền đem đôi môi xinh đẹp ngậm lấy. Vậy là chỉ trong một buổi sáng, một mình hắn đã chiếm lấy nụ hôn đầu đời của ba thiếu nữ xinh đẹp. Cuối cùng cũng đến lúc rời đi, Thủy Ly cùng 10 thiếu nữ tới tiễn hắn. Ai nấy đều sức mướt, chỉ có ba nữ Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi và Tuyết Vũ là tươi tắn, ngoài ra Tuyết Vũ còn có chút biểu lộ xấu hổ. Lão sư bảo trọng, Nam cười khổ. Ta có phải là một đi không trở lại đâu, các ngươi khóc cái gì, đã là đệ tử của ta không được tùy tiện rơi nước mắt, biết chưa? Mấy nữ nghe vậy liền lau nước mắt, đồng thời ai nấy đều không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hắn nói như vậy tức là đã hoàn toàn công nhận các nàng là đồ đệ của mình rồi, chúng đệ tử đã biết. Thưa lão sư, tốt. Sau này chúng ta sẽ gặp lại, nói xong hắn xoay người rời đi. Thủy Ly mỉm cười nhìn theo bóng lưng nam nhân, vô thức vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay. Thủy Băng Nhi chú ý tới hành động của nàng, nhận ra chiếc nhẫn kia có phần tương tự cái mà hắn tặng các nàng, liền đi tới hỏi. Cô, chiếc nhẫn này, Thủy Ly đỏ mặt. Không có gì, hai nha đầu ngươi mau đi tu luyện đi, đừng quên lời hắn dặn. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi nhìn nhau cười, gật đầu hiểu ý, nam nếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi biết Thủy Ly lại là cô của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Trở lại với nam, hắn dự định sẽ đến Tinh La Đế Quốc nhưng tiếng của Tuyết Nhi lại vang lên trong đầu. Ba mau tới đây, Tuyết Nhi có chuyện quan trọng.